Phế hậu hiện đại thiên. Chương 40. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Tiêu Cửu Thành rời khỏi bệnh viện liền đi thẳng đến sân bay. Cũng may bắt kịp được một chuyến bay cuối cùng hôm nay. Chờ khi đến Độc Cô Gia, đã gần 2 giờ sáng. Cả đường vội vàng trở về. Hơn nữa hôm qua cả đêm chưa ngủ. Giờ phút này thân thể Tiêu Cửu Thành đã rất mệt mỏi rồi. Mặc dù cô biết Thiên Nhã chắc đã ngủ, nhưng trong lòng cô dường như có thứ gì đó muốn mau chóng được giải thoát. Không thể đợi được đến sáng mai. Tiêu Cửu Thành trực tiếp đến gõ cửa phòng Thiên Nhã. Thiên Nhã quả thực đã ngủ, nhưng gần đây bị Tiêu Cửu Thành ảnh hưởng, vẫn luôn ngủ không yên. Cho nên lúc Tiêu Cửu Thành vừa gõ cửa một cái, nàng đã tỉnh. Thiên Nhã nhíu mày. Gần đây nàng rất khó đi vào giấc ngủ. Thật vất vả mới ngủ được. Lại bị đánh thức. Chỉ muốn xé Độc Cô Thành ra. Thiên Nhã nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy Tiêu Cửu Thành đứng ở cửa. Lúc Thiên Nhã trông thấy Tiêu Cửu Thành, nàng lại nghi ngờ mình đang nằm mơ. Dù sao Tiêu Cửu Thành xuất hiện quá đột ngột. Mà mấy ngày nay nàng mơ thấy Tiêu Cửu Thành khá nhiều. Nhưng nàng lại cảm giác mình rất tỉnh táo. Không giống đang nằm mơ. Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã. Rõ ràng mới có mấy ngày. Lại cảm giác dường như đã xa cách từ lâu. Tầm mắt nôn nóng ở trên người Thiên Nhã. Dường như muốn nhìn thấu qua Thiên Nhã. Ánh mắt tình ý triền miên của Tiêu Cửu Thành. Làm Thiên Nhã theo bản năng nổi giận. Nàng ghét nhất dáng vẻ tình tứ này của Tiêu Cửu Thành. Có chuyện gì sao? Giọng điệu Thiên Nhã lạnh băng hỏi. Có, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị. Tiêu Cửu Thành vô cùng thận trọng nói. Chuyện gì? Chấm, Thiên Nhã hỏi. Em vào phòng chị rồi nói được không? Tiêu Cửu Thành hỏi. Tối nay cô muốn qua đêm ở phòng Thiên Nhã. Nhưng không biết có thành công được không? Nói ở đây là được. Thiên Nhã từ chối cho Tiêu Cửu Thành vào phòng mình. Thiên Nhã, em vẫn chưa nói cho chị biết một chuyện. Bây giờ em vô cùng nghiêm túc nói với chị. Em thích chị, rất thích chị. Em thích chị rất lâu rồi. Tiêu Cửu Thành vô cùng nhiệt liệt nhìn vào mắt Thiên Nhã. Thiên Nhã quả thực không dự đoán được Tiêu Cửu Thành sẽ thổ lộ với mình. Hơn nữa còn dùng dáng vẻ trịnh trọng như vậy thổ lộ. Giờ phút này đôi mắt Tiêu Cửu Thành rực rỡ lấp lánh. Tỏa sáng vô cùng. Vẻ mặt Tiêu Cửu Thành dường như rất nghiêm túc. Không hề giống nói đùa. Thiên Nhã theo bản năng vui sướng. Đột nhiên lại thấy hoảng loạn. Đồng thời cũng có cảm giác bất an khó nói. Khiến Thiên Nhã nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ nhìn Tiêu Cửu Thành. Sau khi thổ lộ, Thiên Nhã chậm chạp không nói gì. Đặc biệt là biểu tình của Thiên Nhã cũng không thay đổi gì nhiều. Loại chờ đợi không xác định này, làm Tiêu Cửu Thành lại lần nữa cảm nhận được sự chờ đợi lúc ở ngoài phòng phẫu thuật. Thậm chí còn dày vò hơn, bởi vì đây mới là kết quả liên quan trực tiếp đến mình. Khiến Tiêu Cửu Thành cảm giác bất an như đang chờ đợi bị tuyên án. Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành không kìm chế được, thử nhỏ giọng gọi tên Thiên Nhã, ý bảo mình đang đợi nàng hồi phục. Cô thích tôi. Đâu liên quan gì tới tôi. Hơn nữa, người cô thích rất nhiều. Có gì hiếm lạ đâu. Thiên Nhã vẫn không quá tin tưởng Tiêu Cửu Thành. Dù sao Tiêu Cửu Thành đã từng cho nàng ấn tượng là kẻ lăng nhăng ghẹo gái. Hơn nữa Thiên Nhã vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần này Tiêu Cửu Thành không từ mà biệt. Cho nên Thiên Nhã cũng không lập tức nhận lấy lời tỏ tình của Tiêu Cửu Thành. Cũng trả lời rất khó chịu. Làm bộ muốn đóng cửa. Em không thích nhiều người. Em chỉ thích một mình Thiên Nhã. Tiêu Cửu Thành cảm thấy trước đây toàn là tự mình vác đá đập chân mình. Ở trong lòng Thiên Nhã lại không đáng tin cậy như vậy. Hơn nửa đêm rồi. Đừng quấy nhiễu mộng đẹp của người ta. Tôi muốn đi ngủ. Thiên Nhã định đóng cửa. Miệng Tiêu Cửu Thành. Lừa người gạt quỷ. Lời ngon tiếng ngọt. Không thể tin. Nàng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Tuy rằng trong lòng Thiên Nhã nghĩ vậy, Nhưng ngột ngạt và khó chịu nhiều ngày nay đã bất giác tiêu tan. Trước khi Thiên Nhã đóng cửa, Tiêu Cửu Thành ra mặt dày. Xông vào phòng Thiên Nhã. Cô ra ngoài cho tôi. Thiên Nhã nói như ra lệnh. Không chịu, Thiên Nhã không để ý đến em. Em cũng ngủ không ngon. Tối hôm qua cả đêm chưa chợp mắt. Hôm nay ban ngày lại chờ bên ngoài phòng phẫu thuật 10 tiếng. Vừa phẫu thuật xong, lập tức đặt vé máy bay trở về. Quả thực không ngừng nghỉ. Em đã mệt muốn xỉu rồi. Tiêu Cửu Thành vừa nói. Vừa cởi hết đồ, chỉ còn một cái quần lót. Cũng không tắm rửa trực tiếp chui vào chăn của Thiên Nhã. Cô chắc chắn Thiên Nhã thích mình. Tuy ngoài miệng Thiên Nhã vẫn thô lỗ. Nhưng rõ ràng cảm giác không còn lạnh nhạt như trước nữa. Thiên Nhã không nghĩ tới Tiêu Cửu Thành lại trực tiếp cởi sạch như vậy. Quả thực phóng khoáng đến mức Thiên Nhã không tưởng tượng được. Cô đừng có cởi quần áo. Với lại ai cho cô nằm lên giường tôi. Mau đứng lên cho tôi. Thiên Nhã muốn kéo Tiêu Cửu Thành lên. Nhưng tay vừa đưa qua. Mới chạm vào thân thể trơn bóng của Tiêu Cửu Thành. Lại lập tức rụt về. Rõ ràng là thân thể vô cùng thơm mềm. Bây giờ ở trong mắt Thiên Nhã. Lại tựa như toàn thân đầy gai. Làm Thiên Nhã không dám đụng vào. Nhìn Tiêu Cửu Thành ăn vả trên giường mình. Thiên Nhã có chút bó tay hết cách. Tiêu Cửu Thành lại như không nghe thấy gì. Nằm trong chăn. Tràn đầy đều là mùi hương của Thiên Nhã. Cô đã sớm muốn làm như vậy. Bây giờ cuối cùng cũng được toại nguyện. Cô còn hối hận sao không làm những chuyện mất mặt này sớm hơn. Bây giờ cô rất mệt. Từ khi chiến tranh lạnh với Thiên Nhã tới nay, chưa một ngày nào cô thoải mái. Thật sự mệt mỏi. Cho nên nằm ở trên giường chưa đến 3 phút. Trôi theo những suy nghĩ linh tinh về Thiên Nhã. Nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô đứng lên cho tôi. Đừng giả vờ ngủ. Cút về phòng cô mà ngủ. Thiên Nhã vốn tưởng rằng Tiêu Cửu Thành chơi xấu đang giả vờ ngủ. Nàng cách chăn đẩy Tiêu Cửu Thành một cái. Nhưng Tiêu Cửu Thành lại không phản ứng. Đúng là đã ngủ. Thật đúng là đã ngủ. Heo cũng không nhanh như vậy. Còn chưa tắm rửa. Giờ muốn chết. Trong lòng Thiên Nhã tiếp tục tỏ vẻ bất mãn. Nhưng những bất mãn này cũng dần dần tiêu tan trong lòng nàng. Nàng nhìn Tiêu Cửu Thành đang ngủ say. Nàng cảm thấy người phụ nữ này đúng là đồ đáng ghét. Làm nàng gần đây trở nên không giống chính mình. Nàng chán ghét việc mình sẽ quan tâm đến người phụ nữ này. Editor, một mạch 6 chương đến khi tỏ tình rồi nhỏ. He he, cách chương.